Thập phương võ thánh, chương 640 khâu cuối cùng, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt, hết thảy kết thúc, Ngụy Hợp tiện tay ném đi đã hơi thở mong manh kỳ xa. Không tiếp tục để ý đối phương phẫn nộ ánh mắt tuyệt vọng. Lại lần nữa đối Hắc Vương giơ lên cánh tay phải. Lần này, không có người nào lại có thể ngăn cản hắn. Phốc phốc, huyết quang lóe lên. Hắc Vương một tiếng rên rỉ hơi ngừng. Hắn to lớn đầu cùng thân thể triệt để tách rời. Đúng rồi, cái kia gọi Khắc Lâm người ở đâu? Hẳn là làm sao tìm hắn? Ngụy Hợp bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Suy nghĩ một chút, hắn một tay khẽ vồ. Đem kỳ xa từ nơi không xa kéo trở về. Nhấc trong tay, sau đó đem chính mình vừa mới lấy ra nhan vũ tín trái tim. Một lần nữa cho hắn trong ngực trái tim nhét vào. Giúp hắn khép lại mọc tốt. Rất nhanh, tại mạnh mẽ tự lành lực dưới. Kỳ xa còn chưa hoàn toàn hôn mê ý thức. Lại bị đau đớn kịch liệt cùng sinh cơ kích thích dâng lên. Lần nữa khôi phục tỉnh táo. Trên người hắn tế bào khí quan bắt đầu sinh ra mãnh liệt gạt bỏ phản ứng. Nhưng gạt bỏ phản ứng vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ. Liền bị Ngụy Hợp một tay một trường. Đánh vào đi một cỗ hoàn chân khí. Bước vào tông sư về sau. Ngụy Hợp toàn thân hoàn chân kình lực. Liền tự động chuyển hóa làm trạng thái khí hoàn chân khí. Hoàn chân khí cho sắp gặp tử vong kỳ xa cung cấp mới sinh cơ. Hắn rất nhanh cưỡng ép ngăn chặn gạt bỏ phản ứng. Toàn thân thương thế tại tốc độ cao khép lại. Mặc dù hắn khép lại lực so với Ngụy Hợp mà nói kém xa tít tắp. Nhưng lúc này nhìn qua, cũng có chút không tầm thường. Ngụy Hợp không để ý hắn. Cấp tốc tiến lên, huy sái ra một mảnh khói xám. Nhường hắn bao trùm tại toàn bộ Hắc Vương trên thi thể. Sau đó mới dẫn theo người đi lên thả người nhảy lên. Hắn tính cả kỳ xa cùng một chỗ. Hỏa tiễn theo khe hở bên trong đằng không bay ra. Liên tục mấy lần dùng lực hút mượn lực về sau. Hắn rất nhanh bay ra dưới mặt đất. Rơi xuống mặt đất đất hoang lên. Đúng lúc này đã có chút ảm đạm bầu trời. Tới lúc gấp rút nhanh bay tới hai cái dài đến hơn 10 mét màu trắng dài mảnh vật nhỏ thể. Phi đạn sao? Ngụy Hợp ngửa đầu nhìn lại. Hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được. Có năng lượng khổng lồ gợn sóng đang ở kịch liệt tới gần. Là vũ khí hạt nhân. Kỳ xa ở một bên hư nhược nở nụ cười. Hắn lúc này vẫn như cũ bị Ngụy Hợp nắm trong tay. Trên thân đề không nổi nửa chút khí lực. Khắc Lâm cho là ta cùng mẫu thân có thể giải quyết đi. Hoặc là ngăn chặn ngươi. Sau đó hắn đang lặng lẽ dùng đạn hạt nhân giải quyết hết thảy. Đơn giản, hài hước, Ngụy Hợp yên lặng, vũ khí hạt nhân xác thực mạnh mẽ. Hắn không thể chống lại, nhưng hắn cũng không cần thiết nhất định phải đối kháng chính diện. Liền trên bầu trời cấp tốc bay tới cái kia hai quả phi đạn. Liền tốc độ kia, cánh cửa kia sẽ bị hủy diệt sao? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Ngươi nói xem, kỳ xa trên mặt toát ra một tia châm chọc vẻ mặt. Bằng không thì ngươi cho rằng Khắc Lâm sẽ liền điểm này cũng phán đoán không ra. Có lẽ hắn là nhìn ra ngươi đối cánh cửa kia coi trọng. Cho nên, có ý tứ, Ngụy Hợp ánh mắt trầm thấp xuống. Một khi hắn né, như vậy môn liền sẽ bị đạn hạt nhân hủy đi. Quảng cáo, cho nên... Trên bầu trời hai đạo đạn đạo lôi ra dấu vết. Lúc này đang càng ngày càng gần. Xem ra hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Ngụy Hợp một tay xa xa một túm. Bên cạnh căn cứ phế tích bên trong. Hai khối to bằng cái thớt cự thạch chậm rãi hiện lên. Đã như vậy, Ngụy Hợp khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Vậy liền khiến cho hắn tuyệt vọng tốt. Hắn giơ tay lên, bạch. Hai khối cự thạch ầm ầm hướng phía bầu trời bay đi. Tinh chuẩn đánh tới hướng đang chuẩn bị hạ xuống hai quả phi đạn. Dùng Ngụy Hợp cảnh giới võ đạo. Tinh chuẩn nhãn lực, nếu như là kiếp trước mạnh nhất một nhóm kia tên lửa xuyên lục địa. Hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ thoát đi. Dù sao gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng. Coi như là hắn cũng khó có thể tránh né. Nhưng trước mắt cái này khu khu hai cái liền gấp hai vận tốc âm thanh cũng chưa tới hạch đạn đảo. Oanh, giữa không trung đúng lúc này. Đột nhiên nổ tung hai vầng mặt trời. Lượng lớn bức xạ hạt nhân từ trên cao nhào rơi xuống dưới. Chiếu rọi đại địa, Ngụy Hợp ngửa đầu cảm thụ được này loại đã từng nghe nhiều nên thuộc phóng xạ. Trong đó khí tức dị thường nóng bỏng, vặn vẹo, cùng chân giới khí tức có chút tương tự, nhưng cường độ cũng không lớn. Nhiều lắm là liền là oanh tiếu phong cấp độ cường độ. To lớn nhiệt lượng hóa thành gió nóng, thổi đến Ngụy Hợp trường bào không ngừng kéo về phía sau kéo. Hắn vừa rồi quần áo đã sớm tại đập nện bên trong biến thân xé nát. Lúc này áo bào bất quá là dùng hoàn chân kình hấp thụ mảnh vỡ chắp vá ra tới. Kinh khủng nổ tung, kéo dài hơn một phút đồng hồ. Hai người mới từ to lớn sóng âm chấn động bên trong khôi phục lại. Tia sáng dần dần dập tắt, chung quanh lại lần nữa khôi phục một mảnh tối tăm. Thiên, sắp tối rồi. Ngươi vì cái gì không giết ta? Chấm, Kỳ Sa ở một bên lãnh đạm nói. Ngươi là tại hận ta? Chấm, Ngụy Hợp cười nói. Ngươi cho rằng Hắc Vương liền là mẫu thân ngươi? Cái kia bất quá cũng là đáng thương sinh sôi thể thôi. Ngươi, có ý tứ gì? Kỳ Sa ánh mắt lăng lệ. Hắn lúc này đã có thể tự do chuyển động tứ chi. Đè xuống gạt bỏ phản ứng về sau. Hắn mặc dù thực lực thoái hóa không nhỏ, nhưng tối thiểu mệnh là bảo vệ. Hắc Vương cũng tốt, các ngươi cũng tốt, cũng chỉ là dùng ta Huyền Diệu Tông tông chủ, Nguyên Đô đạo nhân pháp thân. Hắn trên người một đoạn cái đuôi bồi dưỡng ra tới cá thể. Ngụy Hợp tùy ý giải thích nói. Cho nên, xác thực nói, các ngươi tính cả Hắc Vương, đều là sư tỷ của ta Nguyên Đô từ máu thịt bồi dưỡng thể. Cho nên, các ngươi hết thảy tinh chiến mẫu thân, hẳn là Nguyên Đô Tử. Nguyên Đô Tử, Kỳ Sa nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe lên một tia bối rối. Ngươi nói đều là thật. Hắn vừa mới còn tại đắm chìm ở Hắc Vương bị giết trong bi thống. Bây giờ lại đột nhiên biết được, nguyên lai hắn coi là hết thảy, cũng không phải là chân tướng. Có phải hay không là thật ngươi mình có thể điều tra phán đoán. Tốt, môn tìm được, chân tướng cũng tìm được. Tiếp đó, nên tìm tới cái kia gọi Khắc Lâm người. Cầm tới vào cửa trang bị. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Đáng chết, tình huống đến cùng thế nào? Đến bây giờ đều không tin tức truyền về sao? Trong trang viên, Khắc Lâm vừa đi vừa về không ngừng trong thư phòng đi lại. Một bên phó quan cầm trong tay văn bản tài liệu. Lẳng lặng chờ ở bên cạnh. Tướng quân, bởi vì ngài tại 2 phút đồng hồ trước xác định đạn hạt nhân phóng ra chỉ lệnh. Quân bộ bên kia, tổng thống bên kia đều phát tới chất vấn. Hy vọng ngài có thể đưa ra một lời giải thích. Nói rõ lý do, cái gì nói rõ lý do đều không có. Trước kéo lấy, hai người kia chộp tới không? Khắc Lâm đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một bên phó quan. Đã bắt được. Phó quan gật đầu, vậy thì tốt, đem người mang tới. Không, không cần mang đến, tìm một chỗ trước nhốt lại. Một khi ta chỗ này xảy ra chuyện, lập tức giết chết hai người kia. Nghe rõ sao, Khắc Lâm lúc này đã có nồng đậm dự cảm bất tường. Tại Hắc Vương trên người máy biến điện năng thành âm thanh cùng giám sát hư hao về sau. Hắn liền trước tiên cảm thấy không lành. Suy tư liên tục, hắn lập tức xác định phụ cận vũ khí hạt nhân phóng ra oanh tạc chỉ lệnh. Đang nhanh chóng cùng còn lại vài vị nắm giữ nổ hạt nhân chốt mở tướng quân câu thông về sau. Chỉ lệnh đạt được thông qua. Thế là hai cái vũ khí hạt nhân phi đạn đằng không phóng ra. Bay về phía tổng căn cứ phương hướng. Nhưng chính là như thế. Hắn cũng vẫn không có yên tâm. Khắc Lâm. Ngươi là tại lo lắng tổng căn cứ tình huống bên kia. Liền Hắc Vương không đủ để giải quyết hết thảy phiền toái. Thư phòng một mặt trống không trên vách tường. Đột ngột sáng lên hình chiếu hình ảnh. Đen kịt một màu bên trong. Có một đóa màu bạc bông tuyết tại chậm rãi chuyển động. Cái kia nhiễu sóng võ giả thực lực nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bất quá không cần lo lắng. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Khắc Lâm cấp tốc đè xuống tâm tình sôi động. Vẻ mặt lộ ra ung dung không vội. Vậy thì tốt. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tinh thái mẫu thể tế bào tuổi thọ quá ngắn. Căn bản không đủ để cho chúng ta hết thảy đạt được kéo dài. Cánh cửa kia thời gian cũng không nhiều. Nhất định phải nhanh mở ra mới hạng mục. Âm thanh kia bình tĩnh nói. Ta đã đang tìm kiếm. Mới xuất hiện tên này nhiễu sóng võ giả như thế nào? Sinh mệnh lực của hắn cực cường. Là đã biết đã sống vượt qua 200 năm tồn tại. So với những yêu vương đó mặc dù không bằng. Nhưng lớn nhất phù hợp chỗ. Ở chỗ hắn trước kia một dạng là nhân loại. Rất đáng được chúng ta tham khảo. Nhiễu sóng võ giả sao? Cũng là có thể thử một chút. Bất quá ngươi có thể không thể kịp thời bắt hắn lại. Thanh âm kia trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên không có vấn đề. Khắc Lâm cấp tốc cam đoan. Vậy thì tốt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thanh âm kia yên tĩnh lại. Yên tâm. Ta sẽ nhanh chóng làm thỏa đáng. Khắc Lâm trịnh trọng nói. Đối với tên kia nhiễu sóng võ giả. Chỉ cần hắn còn có coi trọng đồ vật. Mặc kệ hắn thực lực mạnh bao nhiêu, như vậy đều có thể đem trưởng khống nắm giữ. Ngụy Hợp sau lưng còn có Ngụy gia, còn có cái kia Đinh Lạc Doanh Đông Châu nữ nhân. Quảng cáo, chỉ cần phải nắm chắc những yếu điểm này. Không lo cái kia gọi Ngụy Hợp không đi vào khuôn phép. Khắc Lâm thở phào một cái. Kỳ thật hắn đối với đạn hạt nhân có thể hay không nổ chết Ngụy Hợp, cũng không có quá lớn lòng tin. Mục đích của hắn, vẻn vẹn chỉ là thông qua nổ nát môn, tới bức bách Ngụy Hợp tiến lên ngăn cản, từ đó bị thương. Hắn biết tinh chiến đỉnh tiêm cao thủ có thể tránh thoát đạn hạt nhân. Nhưng nếu là muốn chính diện chống lại, Khắc Lâm tin tưởng vô luận là ai, đều khó có khả năng bỏ qua vũ khí hạt nhân khủng bố lực bộc phát. Cho nên, coi như Ngụy Hợp thực lực cực cường. Tại đối kháng chính diện vũ khí hạt nhân về sau, khẳng định không chết cũng phải trọng thương. Đến lúc đó dùng Ngụy gia cùng Đinh Lạc Doanh làm uy hiếp. Lại vừa vặn làm thí nghiệm tài liệu, tiến hành mới đã được duyệt. Mà kế hoạch này, duy nhất phiền toái, liền là biến số quá lớn. Tranh thủ thời gian trước an bài một chút. Khắc Lâm đưa tay, cầm lấy trên bàn kết nối điện thoại. Chuẩn bị gọi dãy số, đem bắt được Đinh Lạc Doanh hai người làm tốt dự bị. Bỗng nhiên trong tay hắn ống nói điện thoại đường tự động gãy mất. Rơi xuống, Khắc Lâm ngạc nhiên nhíu mày. Tả Hữu cấp tốc xem xét. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái ôn hòa thanh âm nam tử. Theo phía sau hắn vang lên. Khắc Lâm đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi xoay người. Nhìn về phía sau lưng. Sau lưng hắn, Ngụy Hợp cùng Kỳ Sa lẳng lặng đứng trong thư phòng. Không biết đã đến bao lâu. Lúc này Ngụy Hợp đã khôi phục người bình thường thân thể. Mang theo xem kỹ dò xét trước mặt Khắc Lâm. Đây là cái có chút hói đầu người da trắng lão đầu. Thân thể cường tráng, uy vũ có lực, khí thế cũng rất mạnh. Mà lại trên thân còn có từng tia đại sư tỷ khí tức. Hết sức rõ ràng, cái tên này đối với mình cũng tiến hành một chút cải tạo cắm vào. Chính là hắn, Ngụy Hợp nhìn về phía Kỳ Sa. Người sau gật gật đầu. Đúng vậy, hắn liền là Khắc Lâm. Kỳ Sa cũng không nghĩ tới. Hắn đi theo Ngụy Hợp sẽ nhẹ nhàng như vậy tìm đến Khắc Lâm vị trí. Người đến cùng dùng thủ đoạn gì? Hắn lúc này ứng không thể nào hiểu được Ngụy Hợp cấp độ. Một điểm tiểu kỹ xảo. Ngụy Hợp cười cười. Lúc trước hắn thả đi Đinh Lạc Doanh cùng Ách Nhĩ Toa. Liền là ôm lấy một tia bây giờ ý nghĩ. Đinh Lạc Doanh cùng Ách Nhĩ Toa trên thân. Đều có hắn độc môn đặc thù định vị khí độc tồn tại. Hắn bản ý là sau khi kết thúc, dự định đi cứu Đinh Lạc Doanh. Lại không nghĩ rằng tại Đinh Lạc Doanh hai người vị trí chỗ ở phụ cận. Lại ngửi được không ít đại sư tỷ khí tức. Có nhiều như vậy khí tức cá thể vị trí. Không phải tinh chiến liền là phòng thí nghiệm. Cho nên chạy tới khẳng định không sai. Kết quả đi tới nhìn một chút. Quả thật liền là Khắc Lâm chỗ. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.